Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương chọc gạo nữ hài. Ở phần trước thì sau khi quân Mạc Tà cùng với Mai Tuyết Yên đã về tới quân gia, cuộc sống trở nên thanh bình êm ả trước những ngày sông bão. Quân Mạc Tà đến chơi tiểu viện của quản Thanh Hàn và gặp tứ nữ ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục phần của ngày hôm nay. Độc Cô Tử Nghệ thốt lên một tiếng cười duyên nói, Mạc Tà ca ca, quả là làm thiếp chói mắt. Hàn Yên Mộng quay đầu cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bèn làm ra vẻ bề trên nói, Đại Tẩu, đứa con trai này của người lớn lên quả là không tệ. Tỷ tỷ của nàng Hàn Yên Giao cùng quân Vũ Ý có tình với nhau, nàng tự nhiên cũng dựa vào đó mà theo quân Vũ Ý gọi Đông Phương Vấn Tâm là Đại Tẩu. Có điều một cô nương 16-17 tuổi dùng giọng điệu giả lão nói năng như vậy lại thực ra rất buồn cười. Chỉ có quản Thanh Hàn cúi đầu cau mày, dường như đang dốc sức suy tư về điều gì đó. Trong tay cầm một cây bút đang không ngừng viết, tựa hồ toàn bộ tinh thần đều dồn vào trang giấy trắng ở trên bàn trước mặt. Rốt cuộc hoàn toàn không chú ý là quân Mạc Tà đến. Quân Mạc Tà đi tới nhìn, xem ra trên tờ giấy trắng này đầy những ký tự, thì ra là quản Thanh Hàn đang sáng tác. Đây là ca khúc gì vậy? Quân Mạc Tà hỏi. Là Thanh Hàn tỷ trong thời gian này hay ở cùng bá mẫu, thường xuyên nghe được nói về chuyện của bá phụ bá mẫu, đối với tình ý cực kỳ cảm động giữa hai người, nên đã nguyện soạn một khúc tưởng niệm tình nghĩa chân thành tha thiết, thề non hẹn biển như vậy. Đúng lúc mới hoàn thành nên vừa rồi thử qua một lần, nghe rất cảm động, nhưng mà rốt cuộc lại vẫn có cảm giác chưa ổn, cho nên muốn sửa lại cho đẹp hơn. Độc Cô Tiểu Nghệ cười hăng hắc. Tiểu nha đầu mặc váy ngắn gấp nếp màu vàng nhạt, áo bông mỏng, một đôi giày nhỏ đế cao, lại có hai quả bông trắng muốt tròn tròn bằng nhung ở mũi giày, thoạt nhìn tựa như là một con búp bê cực kỳ tinh xảo và rất ưa nhìn. À, để cho ta xem qua một chút. Quân Mặc Tả đi sang nhau mắt nhìn. Người cũng biết về âm luật. Tứ nữ đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, đúng là ai nấy đều có vẻ bất ngờ. Cũng chỉ là hơi thông một phần mà thôi, khó lòng gọi là thanh nhã được. Quân Mặc Tả vuốt mũi nói khiêm tốn. Nhìn thấy khúc phổ từ của quản Thanh Hàn thì thử ngâm nga, rồi lắc đầu. Không nên không nên, từ khúc này của nàng thực sự quá bi thương. Phụ thân mẫu thân chính là khí phách hảo hiệp, tình làm cho người ta phục, anh hùng giai nhân bổ sung cho nhau. Tuy rằng bây giờ âm ti và trận gian cách trở, nhưng chân tình này vĩnh viễn còn với đất trời, không vì bất luận cản trở nào có thể ngăn cách. Đó chính là giai thoại một thế hệ, không thể nào chỉ đơn thuần là tình si nam nữ như vậy. Khúc phổ này của nàng có thể làm cho người ta rơi lệ, nhưng hoàn toàn không làm nổi bật những điều tốt đẹp nhất, khó có thể làm mọi người thừa nhận ở mức độ cao nhất. Em ấy có thể nói là chỗ chưa được lớn nhất. Quản Thanh Hàn kinh ngạc nói, đạo lý kia ta cũng nghĩ đến, ta vừa rồi cũng bởi vì phát giác ra vấn đề này, nên bây giờ mới bắt tay vào sửa chữa, nhưng sửa đi sửa lại vẫn có cảm giác không nắm được thần thái, thậm chí có cảm giác càng sửa càng sai. Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời nghĩ một lát rồi nói, để cho ta thử xem. Nói xong, hắn đem cầm lấy tờ giấy trong tay quản Thanh Hàn mở ra xem một lần nữa, rồi tiếp nhận cây bút trong tay nàng. Hắn đứng ở trước bàn ngưng mắt trầm tư, rốt cuộc như một bậc sư bác cao thâm đang nhập tiền. Đông Phương Vấn Tâm không khỏi nở nụ cười, cho rằng con trai đang đùa giỡn nên cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn Quân Mạc Tà. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Hàn Yên Mộng cũng là dáng vẻ tò mò, chờ khi Quân Mạc Tà phạm lỗi thì sẽ trêu chọc làm hắn xấu hổ. Nhưng chỉ có quản Thanh Hàn biết Quân Mạc Tà là hiểu được âm luật, hơn nữa tài nghệ không thấp, chỉ nàng mới có vẻ mặt chăm chú và chờ mong. Một lát sau, Quân Mạc Tà thở thật dài, đột nhiên múa ngòi bút như bay. Hàng loạt ký tiểu âm nhạc của thế giới này giống như nước lũ chảy lan tràn khắp mặt tờ giấy trắng, nó ghi lại những giai điệu âm nhạc của thế giới khác. Hắn biết không hề dừng bút, hành văn lưu lắt. Quản Thanh Hàn tiếp nhận từ khúc đó vừa mới thử ngâm nga vài câu thì đã thấy hai mắt tỏa sáng. Nàng mở to đôi mắt đẹp đầy vẻ khó có thể tin, rồi lại lần nữa tỉ mỉ suy tư. Cũng chỉ như chốc lát mà lại cũng như hồi lâu, cuối cùng quản Thanh Hàn chậm chậm lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc tiêu. Nàng đưa tiêu ngọc lên đôi môi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khúc nhạc phổ của Quân Mạc Tà.